Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 228, vũ khí trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì thực chất Morty Smith vẫn có tam quan khá là chính, chỉ là cậu ta thường bị Rick Sanchez ép buộc hoặc dụ dỗ làm những việc không giống người tốt mà thôi, tất nhiên phải ngoại trừ khi Morty Smith nổi điên và mất khống chế, phải nói là gia đình Rick Sanchez giống như nhà họ Nhiếp vậy. Morty Smith quát lớn. Rick, sao ông có thể như vậy, Frank đã chết vì cháu, cậu ta bị ông giết chỉ để lôi cháu vào một chuyến phiêu lưu ngớ ngẩn. Ông đã quên Summer đã sợ hãi thế nào trong cả tuần liền không? Chị ấy gần như suy sụp vì cái chết của Frank, cậu ta đã vỡ ra thành từng mảnh trước mặt Summer, chị ấy cũng đã thích cậu ta. Chấm, Rick Sanchez cắt lời của Morty Smith, thôi nào Morty, cháu mới thật là ngớ ngẩn. Hãy xem đi, nhìn trên màn hình và nhớ lại, cháu chỉ vừa mới lần đầu tiên cầm lấy súng, và cháu vừa mới nói rằng cháu không muốn bắn ai. Rick Sanchez vỗ vỗ vai Morty Smith rồi quay sang nói với ba người còn lại. Thấy không, lần đó tôi đã lừa nó, chúng tôi có một cuộc phiêu lưu vui vẻ. Thằng nhóc nhét hạt mega vào hậu môn và nghĩ rằng súng cổng không gian hết pin thật sự. Morty Smith nghe vậy mặt lập tức liền tối sầm, mặc dù trong lòng cũng đã có đoán trước nhưng dù sao khi nghe được sự thật thì Morty Smith đều có chút không khống chế được chính mình. Nếu không phải biết rằng chính mình dùng hết sức bú sữa cũng không thể đánh lại Rick Sanchez thì Morty Smith giờ này đã lao vào cho lão già chết tiệt Rick Sanchez một trận như đòn. Nguyễn Linh Trúc thì xấu hổ hồng hồng mặt cố nén không cười ra tiếng. Lộc Động Đình và Sin Dragosa thì không như vậy, đều theo Rick Sanchez thoải mái cười ra thành tiếng. Liếc mắt nhìn thấy Morty Smith vừa xấu hổ vừa tức giận lại vừa quẫn bách khuôn mặt, Lộc Động Đình cùng Rick Sanchez càng cười to ra. Nhưng mặc dù cười khá vui, trong lòng Lộc Động Đình vẫn có chút cảm thông cho Morty Smith. Đối với Morty Smith, đụng phải một người ông ngoại không phải thực sự ông ngoại như Rick Sanchez vừa là may mắn vừa là xui xẻo, mà không phải là xui xẻo bình thường, là vận xui ba đời để là ẩm tức là vận xui từ đời Rick Sanchez để lại. Rick Sanchez mặc dù rất yêu quý Morty Smith nhưng giống như nhiều bậc phụ huynh khác. Với quan niệm sinh trẻ con ra nếu không dùng để chơi thì còn có tác dụng gì, phải nuôi ăn nuôi mặc lại phải hầu hạ mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên chỉ là đùa thôi nhé, không phải tác giả nghĩ như vậy đâu. Nhưng phải nói là chơi với trẻ con thật sự thú vị, và cực kỳ vui vẻ. Tuy nhiên, bởi vì là Rick Sanchez cho nên đôi khi các trò đùa của Rick Sanchez thường hơi khó chấp nhận đối với người bình thường. Giống như việc nhét hai hạt mega vào lỗ hậu của Morty Smith, đổi lại ai cũng chưa chắc đã muốn làm. Lại nói muốn làm như vậy chưa chắc đã làm được, hai hạt mega đó còn lớn hơn cả tay của Rick Sanchez nhét vào lỗ hậu. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khó có thể chịu đựng được. Nhưng Morty Smith lại chịu đựng được nó trong thời gian dài và vẫn gần như là tự do hoạt động. Mặc dù Lộc Động Đình chưa bao giờ làm thử, nhưng đối với việc mà Morty Smith đã làm, Lộc Động Đình thực sự phục. Ha ha ha, tiếng cười của Rick Sanchez gần như không dứt. Morty, hãy xem đi, cháu là một kẻ giết người bẩm sinh. Hãy xem cách cháu bắn kìa, không thể tin được đó là lần đầu tiên cháu cầm lấy súng. Morty đúng là có dòng máu xấu xa của người nhà Sanchez. Câu nói cuối cùng là nói với Lộc Động Đình, ngay lập tức Lộc Động Đình phản bác. Rick có vẻ như ông đã dùng quá nhiều rượu khiến bộ não của ông thối rữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Morty, cậu ta không có họ Sanchez, tên đầy đủ của cậu ấy là Morty Smith, nếu cậu ấy có dòng máu xấu xa, thì nó phải là của nhà Smith. Thật ra tôi cho rằng Jerry chỉ là một gã ngốc thảm hại chứ không phải là một gã xấu xa, tất nhiên ngoại trừ việc làm cho con gái ông có bầu ở tuổi 17. Nhưng Rick không thể một mình Jerry làm cho con gái ông có bầu, đó là tự nguyện đến từ cả hai bên. Và Morty cũng không xấu xa như ông nói, ngoại trừ Evil Morty. Đúng không Morty? Không để Morty Smith kịp trả lời, Rick Sanchez đã cướp trả lời. Không, dù cho Morty mang họ gì, nó vẫn là cháu ngoại ruột của tôi, dòng máu của tôi chảy trong nó. Trên màn hình tập phim đầu tiên đã kết thúc, lúc này những dòng giới thiệu tên của tất cả thành viên đoàn làm phim và những người có đóng góp cho nó đang chạy trên màn hình. Rick Sanchez vạch ra một sai lầm của bộ phim và tranh thủ phổ cập khoa học cho tất cả mọi người. Chà chà, bộ phim này khá tuyệt, nó gần như đúng các tình tiết nhưng chi tiết thì sai sót khá nhiều. Tiêu biểu nhất như là súng laser, có bao nhiêu kẻ ngốc lại làm súng bắn ra tia laser để gây sát thương? Không, nếu một nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến mức đó chắc chắn sẽ không ai dùng súng bắn tia laser. Không bất kỳ loại súng bắn tia năng lượng nào, trừ khi là một khẩu pháo khổng lồ bắn ra tia gamma siêu mạnh. Nhưng Rick Sanchez, người thông minh nhất vũ trụ cũng không muốn một khẩu pháo khổng lồ bắn tia gamma. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến việc súng bắn tia năng lượng ngớ ngẩn thế nào. Phải biết rằng để tạo ra được một tia năng lượng có thể gây sát thương, thì nó phải được cung cấp một lượng năng lượng thực sự khổng lồ. Với lượng năng lượng có thể tạo ra một tia năng lượng có khả năng sát thương lớn như vậy, sẽ dễ dàng và rẻ hơn nếu sử dụng năng lượng đó làm lực đẩy để bắn ra một đầu đạn bằng kim loại với tốc độ cao. Và chắc chắn với tốc độ cao nó sẽ gây sát thương lớn hơn một tia năng lượng nhiều lần. Tôi thường thấy những tác phẩm khoa học viễn tưởng, trong tương lai hoặc trong vũ trụ tất cả mọi người đều dùng tia năng lượng để tấn công. Điều này quá ngớ ngẩn, tia năng lượng có tính xuyên thấu rất mạnh và nó dễ dàng để phòng thủ. Giống như việc nếu một con tàu vũ trụ có một khẩu pháo tia năng lượng, khi đạn năng lượng của nó bắn vào thân một con tàu khác thường thì nó sẽ đục lỗ xuyên thấu con tàu bởi khả năng xuyên thấu và nhiệt nó tạo ra khi va chạm. Nhưng với một con tàu vũ trụ khổng lồ, một cái lỗ như vậy giống như là lỗ chân lông, nó thậm chí không thể làm con tàu cảm thấy ngứa. Tất nhiên nếu có một khẩu pháo bắn ra đạn năng lượng với kích thước đường kính nòng một cây số thì có lẽ là một kết quả khác. Nhưng hãy tưởng tượng, với năng lượng khổng lồ đó, hãy sử dụng để gia tốc một con sên, quả cân theo hệ thống đo lường của Anh và Mỹ, nặng 20 kg. Bởi vì trong không gian gần như không có trọng lực và không khí, bởi vậy ma sát và gia tốc rơi tự do gần như bằng không. Con sên sẽ bay mãi mãi trong không gian trống rỗng, cho tới khi nó va chạm với bất kỳ mục tiêu nào. Và chỉ cần tốc độ của viên bi đạt tới 1% tốc độ của ánh sáng, thậm chí chỉ. Nó sẽ đạt tới một vận tốc khủng khiếp 1,079,252,848,8 km/h. Sẽ là tương đương với 2,997,924,58 m/s/s. Mọi người có biết điều này khủng khiếp thế nào không? Có nghĩa là nó sẽ có sức mạnh tương đương với 3 quả bom nguyên tử đã được người Mỹ ném xuống Hiroshima. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và hãy nhớ đó chỉ là một con sên 20 kg mà thôi, nếu nó có trọng lượng lớn hơn, 1 tấn, 2 tấn. Hoặc nặng hơn đó sẽ là 50 hoặc 100 quả bom như vậy. Thay vì phung phí nguồn năng lượng để bắn một viên đạn hoặc chùm tia năng lượng, thì chúng ta chỉ cần nó để gia tốc một viên đạn bằng kim loại, đó sẽ là sức công phá cực kỳ kinh khủng và khó có thể phòng thủ được. Thậm chí trong không gian, cho dù vỏ ngoài của một con tàu có thể chống lại được sức công phá của một đầu đạn kim loại nặng 1 tấn thì xung chấn của nó cũng có thể nghiền nát tất cả mọi thứ bên trong tàu. Tất cả mọi trang bị, mọi vật phẩm bên trong tàu sẽ trở thành sắt vụn. Tất cả mọi sinh vật bên trong tàu biến thành món thịt băm, chúng còn nhuyễn hơn cả thịt xay, nếu có ai rảnh rỗi đi thu thập có thể biến nó thành món xúc xích ngon lành. Đừng thắc mắc, bên ngoài không gian sóng chấn động rất khó để truyền đi, nhưng bên trong tàu tất nhiên sẽ tràn đầy không khí và toàn bộ con tàu cũng là một khối, nó sẽ là một thứ tuyệt vời để giết người bằng sóng chấn động. Đế chế ngân hà trong chiến tranh giữa các vì sao, Star Wars, là những kẻ ngốc, bọn chúng lãng phí vô số năng lượng. Tất nhiên có lẽ những kẻ ngốc chính là đạo diễn hoặc tác giả của câu chuyện. Lộc Động Đình đột ngột ngắt lời. Khoan đã, Rick, tôi vừa suy nghĩ những gì ông nói bởi vì tôi nghe thấy nó rất quen thuộc. Bây giờ tôi mới nghĩ ra, thật không ngờ nhà khoa học thiên tài, bộ óc hàng đầu vũ trụ Rick Sanchez, Rick C-137 cũng chơi trò chơi. Tôi đã rất ấn tượng với điều này khi chơi Mass Effect. Một vài tân binh đã nghịch ngợm bắn một phát đạn, là một đầu đạn kim loại vào trong không gian. Và khi chỉ huy trưởng đội pháo binh thấy điều này đã giải thích cho những tân binh này về việc bắn pháo trong không gian. Đây là một con sên nặng 20 kg. Cảm nhận sức nặng, cứ sau 5 giây, súng chính của một chiếc Dreadnought lớp Everest tăng tốc từ 1 đến 1,3. Tốc độ ánh sáng, nó tác động bằng lực của một quả bom 38 kiloton. Kiloton hoặc megaton là cách gọi ngắn gọn của đương lượng nổ 1.000 tấn TNT hoặc 1 triệu tấn TNT, thường được dùng để chỉ đương lượng nổ của vũ khí hạt nhân khi so sánh với sức tàn phá của thuốc nổ thông thường. Đó là gấp 3 lần sức công phá của quả bom nguyên tử được ném xuống thành phố Hiroshima khi trở lại trái đất cách chương.